Hơn nữa, qua những hành động và lời nói đầy thiện chí của ngài, tôi hiểu rõ ý định tốt đẹp của ngài đối với tôi. Sở dĩ tôi kỳ kèo bớt một thêm 2 đồng lương là để chiều lòng vợ tôi mà thôi. Một khi bắt ai làm theo ý mình, mụ ép người ta chặt hơn cả đóng đai một cái thùng vậy. Thế nhưng, đàn ông vẫn là đàn ông, đàn bà vẫn là đàn bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi không thể chối cãi được là ở đâu tôi cũng vẫn là đàn ông, cho nên tôi phải làm đàn ông ở ngay trong nhà tôi, ai phản đối cũng mặc. Thôi, xin ngài hãy làm phần chúc thư có kèm phần bổ sung để không ai phá bỏ được rồi ta lên đường ngay để ông Sanson khỏi phiền lòng vì ông đã nói rằng lương tâm ông lệnh cho ông phải thuyết phục bằng được để ngài ra đi lần thứ 3. Một lần nữa, tôi xin theo hầu ngài, nguyện làm một giám mã trung thành hơn tất cả các giám mã của các hiệp sĩ giang hồ thời xưa và thời nay. Trước cung cách nói năng của Sancho Panza, cậu Tú lấy làm ngạc nhiên vì tuy đã đọc cuốn sách thứ nhất viết về bác, cậu không thể ngờ bác lại có duyên đến thế như người ta tả. Tuy nhiên, khi nghe bác nói tới câu chúc thư có kèm phần bổ sung để không ai phá bỏ được. Đáng lẽ phải nói rằng chúc thư có kèm phần bổ sung để không ai phế bỏ được. Cậu mới tin những điều đã đọc và mới khẳng định rằng bác là một trong những kẻ ngốc nghếch của thời đại chúng ta, bụng bảo dạ là trên đời này chưa từng có cặp thầy trò nào điên rồ như Don Quixote và Sancho Panza vậy. Cuối cùng, Don Quixote và Sancho Panza ôm hôn nhau thắm thiết. Theo ý kiến và được sự thỏa thuận của chàng Carrasco vĩ đại. Lúc này Don Quixote coi chàng là một nhà tiên tri, 3 ngày nữa sẽ xuất hành. Trong thời gian đó, phải chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến đi và tìm một cái mũ sắt có vành mà Don Quixote khăng khăng muốn mang theo. Cậu Sanson hứa sẽ tìm được vì cậu biết một người bạn có cái mũ đó và sẽ không từ chối, tuy rằng mũ gì đen chứ không sáng bóng. Bà quản gia và cô cháu gái không tiếc lời nguyền rủa cậu Tú. Họ rứt tóc cào mặt giống như những người đàn bà khóc thuê trong các đám ma. Họ khóc than cho chuyến đi như chủ và cậu của họ đã chết. Sở dĩ Sanson thuyết phục Don Quixote ra đi lần thứ 3 là cốt để thực hiện một ý đồ mà cậu đã bàn bạc trao đổi với cha xứ và bác phó cạo sau này sẽ kể. Trong 3 ngày, Don Quixote và Sancho Panza chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết cho chuyến đi. Vào một buổi chập tối, sau khi Sancho Panza đã dỗ dành vợ cũng như Don Quixote đã an ủi bà quản gia và cô cháu gái, 2 người lẳng lặng lên đường đi Toboso. Riêng cậu Tú được chứng kiến vì cậu muốn tiễn họ nửa dặm đường. Don Quixote cưỡi con Rocinante trung thành của mình, Sancho cưỡi con lừa xưa. Bác đeo chiếc túi 2 ngăn chứa đầy những vật dụng cần thiết, còn số tiền của Don Quixote để chi tiêu dọc đường thì bác cất trong túi. Rồi Sanson ôm hôn Don Quixote và dặn chàng báo tin về, nếu tin vui sẽ để chia sẻ niềm vui, nếu tin buồn sẽ để chia sẻ nỗi buồn, vì đó là luật lệ của tình bằng hữu. Don Quixote hứa sẽ làm. Sanson quay về làng, còn 2 thầy trò nhằm hướng thành vĩ đại thẳng tiến một cách trương.